Theo đuổi vợ câm, chương 23, mệt mỏi. Góc truyện audio.com. Chấm, Khả Hân thức dậy với cái đầu đau như búa. Bổ, cô nhăn mặt xoa hai bên thái dương rồi liếc. Nhìn xung quanh, đây là phòng ngủ của cô. Nhưng lúc này chỉ có một mình cô trong phòng. Đình Phong không biết đã đi đâu rồi. Hoặc có lẽ, đêm qua anh cũng không ở đây. Từng đoạn ký ức ngắt quãng hiện lên trong đầu khiến Khả Hân cau mày. Cô nhớ là ở bữa tiệc tối qua sau khi nghe được lời nói của Đình Phong, cô đã khổ sở đến nỗi phải mượn rượu giải sầu. Sau đó thầy Châu đưa cô về nhà và không ngờ gặp Đình Phong ở cổng. Hai người đó có to tiếng với nhau. Kế tiếp cô không thể nhớ được gì nữa. Khả Hân cố gắng lục lọi để tìm đoạn ký ức về sau nhưng kết quả khiến cô thất vọng. Hoàn toàn là một mảng trắng xóa. Cảm thấy buồn phiền vì không tài nào nhớ nổi điều gì. Khả Hân đành buông tha và bước xuống giường. Cô phát hiện mình vẫn mặc bộ đồ tối hôm qua và ngửi được trên người thoang thoảng mùi rượu. Ghét bỏ bản thân không sạch sẽ, Khả Hân vội vàng bật nước tắm. Cô cần nước ấm để thư giãn. Có lẽ sau khi tắm xong cô sẽ nhớ thêm được điều gì đó. Bước vào phòng tắm và mở nước trong bồn tắm lớn. Khả Hân tựa mình vào tường và nhìn. Chăm chú nhìn vào tấm gương đối diện. Cô thấy khuôn mặt mình phảng phất nét mệt mỏi và u buồn. Cũng đúng thôi. Khả Hân cười tự giễu. Mới trải qua được mấy ngày vui vẻ và có hy vọng về tương lai thì đã bị đánh cho nguyên hình. Rốt cuộc những thứ không thuộc về bản thân thì cô không nên kỳ vọng làm gì. Nhớ đến lời nói lạnh băng của Đình Phong tối qua, Khả Hân cảm thấy ngực như có thứ gì đó chặn lại khiến cô không thở nổi. Cô buộc mình không được suy nghĩ nữa. Sau khi tắm sạch sẽ, Khả Hân bước ra ngoài, trên tay cầm chiếc khăn bông để thấm những giọt nước đang chảy xuống từ mái tóc dài. Bỗng nhiên, cô nhìn thấy một tờ giấy ở trên bàn. Bin đang ở bên nhà ông bà nội nên không cần lo lắng. Khi nào em thức dậy thì xuống nhà, quay nóng lại đồ ăn tôi đã chuẩn bị sẵn. Khả Hân siết chặt tờ giấy trong tay. Cô cười, lạnh. Thật không ngờ người chồng lạnh lùng của cô đã bắt đầu biết quan tâm đến vợ. Chỉ là không biết anh ta lại muốn giở trò gì. Sau đêm qua, Khả Hân đã không còn tin tưởng vào những điều Đình Phong làm nữa. Cô thực sự không rõ liệu có phải anh muốn khiến cô cảm thấy vui vẻ vài ngày, rồi sau đó quay lại chế giễu cô suy nghĩ những điều viển vông hay không. Đem tờ giấy vo tròn rồi ném vào thùng rác. Khả Hân ngồi xuống ghế và bắt đầu suy nghĩ về chuyện tối qua. Nhớ đến hành động của mình với thầy Châu, cô cảm thấy vô cùng xấu hổ và có lỗi. Lẽ ra không nên để thầy Châu đưa về nhà. Đã vậy suốt quãng đường cô còn chủ động dựa đầu vào lưng anh. Sau đó Đình Phong bắt gặp, chẳng trách chồng cô lại tức giận và có những lời lẽ không hay đối với thầy Châu như thế. Ngày mai chắc chắn mình phải đến xin lỗi thầy Châu mới được. Khả Hân nghĩ thầm, cô không muốn vì chuyện này mà đồng nghiệp bị khó xử. Lần sau đánh chết cô cũng không uống rượu nữa. Biết rõ tửu lượng của bản thân kém thế nào mà vẫn cắm đầu vào uống. Thật không biết tự lượng sức. Đáng đời say đến nỗi không nhớ chuyện gì xảy ra tối qua. Khả Hân thở dài và đứng lên để bỏ chiếc khăn ẩm ướt vào chậu giặt. Sau đó cô đi sang phòng bé Bin và mở cửa bước vào. Đồ đạc trong phòng rất gọn gàng từ nhỏ bé. Do đó dù trong phòng luôn có nhiều đồ chơi nhưng Bin đã được cô dạy thói quen ngăn nấy, hiếm khi bị cậu bày bừa. Khả Hân nhìn quanh căn phòng, cô bỗng cảm thấy trống vắng đến lạ. Có lẽ cô đã quen với việc luôn nhìn thấy con trai vào mỗi sáng nên khi không có bé Bin ở nhà, cô cảm thấy có chút phiền muộn. Trước đây cũng thỉnh thoảng bé Bin được ông bà nội đón sang chơi và ở đó vài ngày. Tuy Khả Hân nhớ con nhưng ít ra khi đó tâm trạng cô không quá nặng nề như bây giờ. Ánh mắt đảo qua khu vực bàn học của bé Bin và bước tới gần. Cầm bức tranh trên bàn lên ngắm nghía. Trong bức tranh là cảnh ba người nắm tay nhau, gương mặt ai cũng đều rạng rỡ. Khả Hân vuốt ve bức tranh được lồng khung kính cẩn thận, trái tim cô thắt lại. Khả Hân nhớ mình cũng từng mong ước có một gia đình nhỏ hạnh phúc như vậy, nhưng giờ đây cô không biết bản thân còn có thể giữ gìn cuộc hôn nhân này đến bao giờ. Không phải chưa từng suy nghĩ đến việc sẽ từ bỏ Đình Phong, nhưng nghĩ đến con trai, cô lại không đành lòng. Bé Bin còn nhỏ quá, cô không thể ích kỷ khiến con mình bị tổn thương. Và cũng có một lý do nữa, đó là sau tất cả những tổn thương mà bản thân Đình Phong và gia đình anh gây ra cho mình, cô vẫn yêu anh, yêu đến đánh mất sự tự tôn mà chưa từng oán trách nửa lời. Những giọt nước mắt bất chợt lan dài trên má. Khả Hân vươn tay vuốt lấy, cảm nhận được sự ướt át trên đầu ngón tay. Cô tự chế nhạo bản thân, mày sáng mắt ra nhé, cho tâm trạng khuây khỏa hơn. Đến tờ giấy mà Đình Phong để lại nên dù không tiến lại phía bàn ăn. Có lẽ Khả Hân không tin là cậu ấm ngậm thìa vàng trong miệng như Đình Phong lại biết làm mấy thứ như nấu đồ ăn. Dù sao 4 năm nay, cô cũng chưa bao giờ nhìn thấy anh vào bếp. Đúng như dự đoán của Khả Hân, khi mở chiếc lồng bàn đẩy thức ăn ra và nhìn thấy thứ trên bàn, cô nhíu mày. Bánh mì bị nướng cháy một góc, tạm thời vẫn có thể ăn được. Nhưng cái đống bèo nhèo ở giữa thì Khả Hân không biết nên gọi là gì. Cúi xuống quan sát cẩn thận, cô nhận ra đây là tổng hợp của trứng ốp, cà chua, thịt bò và rau sống. Có lẽ Đình Phong muốn làm bánh mì kẹp như cô thường làm cho hai cha con ăn nhưng lại không biết thực hiện như thế nào. Đành nhét hết những đồ anh tìm được trong tủ lạnh vào giữa hai lát bánh mì. Nhìn tác phẩm thê thảm của chồng, Khả Hân không biết nên khóc hay nên cười. Nếu như là trước đây, có lẽ cô đã bật cười và cảm động đến rối tình rối mù. Nhưng hiện giờ, cô chỉ cảm thấy rất châm chọc. Anh ta muốn thể hiện điều gì chứ? Muốn tỏ ra quan tâm đến cô sao? Đang suy nghĩ vẩn vơ thì Khả Hân giật mình, nghe thấy âm thanh mở cửa. Cô ngẩng đầu lên, nhìn Đình Phong vừa mở cửa vào nhà đã nhìn thấy cảnh tượng Khả Hân đứng bên bàn ăn. Thân hình anh cứng lại, hai người chăm chú nhìn Khả Hân. Anh không biết sau chuyện đêm qua thì hôm nay cô sẽ cư xử như thế nào. Tiếp tục nhìn anh với ánh mắt oán hận hay lạnh lùng không thèm để ý đến anh. Nghĩ đến điều này, Đình Phong nằm chặt bàn tay. Anh nhận ra bản thân không hề muốn điều này xảy ra chút nào. Khả Hân cũng lặng lẽ nhìn Đình Phong. Ánh mắt không lạnh nhạt cũng không nồng nhiệt. Đó là ánh mắt trong veo không một chút cảm xúc. Chính điều này khiến trái tim Đình Phong thắt lại. Anh hoàn toàn không nghĩ đến tình huống này. Dù đã chuẩn bị tâm lý là Khả Hân có thể lạnh lùng với mình, nhưng anh lại không đoán được cô sẽ nhìn anh giống như một người xa lạ. Người xa lạ. Đình Phong thấy cổ họng đắng chát. Từ bao giờ mà cô gái luôn mỉm cười dịu dàng và nhìn anh bằng ánh mắt ngập tràn tình yêu đã biến thành như hiện tại. Anh bỗng run rẩy khi nhìn vào ánh mắt của Khả Hân. Anh muốn chạy ngay đến trước mặt cô để chất vấn rằng tại sao cô có thể nhìn anh như vậy. Tại sao trong mắt cô không có hình ảnh của anh? Nhìn vẻ mặt dại ra của Đình Phong, Khả Hân cay cay khóe mắt. Cô vội vàng quay mặt đi để anh không trông thấy sự yếu ớt của mình. Lần này, Khả Hân không cho phép mình mềm lòng nữa. cô quá mệt mỏi rồi. Mệt mỏi đến nỗi không còn đủ sức để bao dung hay tha thứ cho anh nữa. Đặt bức tranh về đúng vị trí của nó. Khả Hân bước ra ngoài và đóng cửa phòng ngủ của bé Bin lại. Cô suy nghĩ việc ra ngoài đi dạo một chút. Tuy nhiên, khi vừa đặt chân xuống phòng khách, thân thể Khả Hân bỗng khựng lại. Cô nhớ, muốn quan tâm nhưng trí tò mò vẫn thôi thúc cô. Nhau, không khí trở nên có chút kỳ quái. Đình Phong có chút lo lắng khi đối mặt với Khả Hân. Ơi là Khả Hân, đến bao giờ mày mới học được sự tàn nhẫn của ai kia? Người ta đối xử với mày như thế, giẫm đạp tự tôn của mày như thế nhưng mày vẫn như cũ lưu luyến. Thật là không có chút cốt khí nào. Thôi, coi như lần này đừng đi. Cảm thấy cánh tay mình bị một lực mạnh mẽ kéo trở lại, Khả Hân suýt nữa thì ngã vào trong lòng của người đàn ông phía sau cô. Nhưng may mắn cô kịp đứng vững. Khả Hân vẫn không ngẩng đầu lên mà chỉ nhìn chằm chằm vào nơi bàn tay đang bị Đình Phong nắm chặt. Tại sao em lại có thái độ như thế? Có lẽ không thể chịu nổi cách hành xử của Khả Hân. Đình Phong túm lấy hai vai của cô và ép cô phải ngẩng đầu lên nhìn mình. Đôi mắt Khả Hân vẫn trong veo không một gợn sóng. Hàng mi dài cong vút khẽ chớp. Viền dưới của mắt ẩn chút xanh xao khiến Đình Phong hơi đau lòng. Anh bỗng phát hiện ra khuôn mặt cô thực sự rất nhỏ. Chắc chỉ nhỏ bằng bàn tay của anh. Lại liếc mắt xuống cần cổ thon dài trắng nõn của cô. Dường như chỉ cần anh hơi dùng sức là có thể bẻ gãy chiếc cổ xinh đẹp ấy. Đình Phong rùng mình. Anh chưa bao giờ nhìn thấy, hoặc có lẽ do chưa từng để ý rằng Khả Hân cũng có lúc yếu ớt và bất lực đến vẫn kiên trì nhìn thẳng vào mắt Khả Hân. Nấu như tối qua anh nghĩ rằng thái độ của Khả Hân là lùng như thế là do cô uống say mất kiểm soát thì sáng nay chắc chắn cô đã hoàn toàn tỉnh rượu. Đình Phong không nghĩ được lý do tại sao Khả Hân vẫn có thái độ với anh như vậy, thậm chí là còn nghiêm trọng hơn tối qua rất nhiều. Khả Hân lắc đầu, hiện tại cô không muốn nói chuyện với anh, cô sợ mình lại mềm lòng và một lần nữa rơi vào hố sâu không lối thoát. Tuy nhiên, điều này không phải do cô quyết định. Đình Phong lập tức kéo Khả Hân về phía phòng khách, đẩy cô ngồi xuống chiếc ghế salon dài. Còn bản thân thì đi đến chiếc ghế đối diện và ngồi xuống. Tôi muốn biết tại sao từ tối qua đến giờ em lại có thái độ như vậy với tôi. Có phải em giận vì những gì tôi nói hôm qua không? Nghe thấy lời nói của Đình Phong, Khả Hân hơi giật mình. Thực ra ký ức của cô chỉ dừng lại ở việc thầy Châu đưa cô về đến cổng và bị Đình Phong bắt gặp. Sau đó thì cô không nhớ gì nữa. Bỗng nhiên, cô rất tò mò sự việc sau đó. Liệu có phải Đình Phong đã có hành động hay lời nói quá đáng gì với cô hay không? Rốt cuộc cũng thấy Khả Hân chịu ngẩng lên chú ý đến mình. Đình Phong thở phào nhẹ nhõm. Nói thật là anh không quen nhìn vẻ mặt này của cô. Nó khiến anh cảm thấy rất nặng nề. Đêm qua, sở dĩ tôi gay gắt với em là vì thấy em đi cùng một người lạ. Thậm chí em còn có những hành động thân mật vượt mức với người đó. Đình Phong cau mày lựa chọn từ ngữ. Nếu như bình thường, anh đã quát ầm lên và bỏ đi. Làm gì chịu ủy khuất như bây giờ. Nhưng nghĩ đến cảm giác đau lòng kia, anh đành từ bỏ. Dù sao, anh cần phải biết Khả Hân đã xảy ra chuyện gì. Khả Hân vẫn chăm chú lắng nghe nhưng không có phản ứng gì. Đình Phong bất đắc dĩ tiếp tục, em thử nghĩ xem, nếu em đi làm về và thấy vợ mình thân thiết với một người đàn ông khác, em có chịu được không? Vì thế cảm xúc của tôi là rất bình thường, ai ở trong hoàn cảnh đó cũng nổi điên lên như thế thôi. Khả Hân sửng sốt, những ngón tay của cô bấu chặt vào tấm nệm ghế. Không biết có phải cô đang nằm mơ không? Đây là lần đầu tiên Đình Phong chịu giải thích về hành động của mình. Đã từng hy vọng rất nhiều vào một ngày anh có thể tôn trọng cô như một người vợ bình thường. Nhưng khi điều này xảy ra, Khả Hâm cảm thấy rất hoảng sợ. Mọi thứ bắt đầu vượt ngoài sự suy đoán của cô. Suy nghĩ một lát, Khả Hân rút điện thoại ra và bấm nhanh vài chữ. Sau đó cô đưa cho Đình Phong đọc. Rốt cuộc là anh muốn nói gì? Cũng không có gì. Tôi chỉ muốn nói, nếu em cảm thấy khó chịu vì những điều tôi nói tối hôm qua thì thực sự không cần thiết. Bởi vì do em làm, tôi hiểu lầm thôi. Chỉ cần lần sau em chú ý giữ khoảng cách với người đàn ông khác là được. Tôi sẽ bỏ qua chuyện đó. Em hãy cư xử như bình ép bìu, cách chương.